nói một vài chuyện liên quan đến A Hiển. Tôn Bách Thần bỗng có một chủ ý, muốn A Nguyên cùng cậu ta về sau đến Tôn Thị làm việc, ổn định cuộc sống. A Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý. Có lẽ đã đến lúc cậu nghe theo lời Tôn Bách Thần, tìm một cô gái thích hợp để yêu đương, kết hôn, sau đó cùng cô ấy tạo nên một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ. Cuộc sống an nhàn hạnh phúc, âu cũng là mục đích cuối cùng của một kiếp người. Đi được một đoạn, Tôn Bách Thần đột nhiên đứng khựng lại, quay người về phía A Nguyên, giọng điệu nghiêm túc. Mà sao cậu dám dung túng cho Vương Phong hả? Nếu tên đó xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói làm sao với mẹ hắn chứ? Hắn trừng đôi mắt hừng hực lửa giận, giơ thẳng nắm đấm về phía A Nguyên. Nhớ đến hai kẻ nào đó dám tính kế sau lưng hắn, tiêm thuốc mê còn cả gan trói hắn lại, Tôn Bách Thần không thể không giận. Lúc ở trên tàu, tôi cũng sợ phát khiếp, cứ lo Vương Phong xảy ra chuyện. May là anh ấy không sao, nếu không tôi cũng không dám về đây gặp ngài nữa. A Nguyên thở một hơi, đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực như vẫn còn rất sợ. Im lặng một lát, cậu ta nói tiếp. Điều mà tôi không ngờ nhất chính là Tôn Ninh Ninh lại liều cá tính mạng để cứu Vương Phong. Anh nói xem, có phải rất kỳ lạ không? Tôn Bách Thần thu cánh tay lại, đôi mắt hướng xa xăm về phía trước, trầm ngâm suy nghĩ. Bất giác hẳn cười lên nhàn nhạt, rồi đáp lại A Nguyên bằng một câu khó hiểu. Không là. Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ, đoán chừng Vương Phong đã thay băng vết thương xong. Tạm biệt A Nguyên, hắn rảo bước về phòng bệnh của anh. Trải qua một ngày một đêm trong bệnh viện, Vương Phong đã tỉnh lại. Anh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thất thần nhìn vào bức tường phía đối diện, đầu óc trống rỗng nhưng lại thấy vô cùng nặng nề. Đang nghĩ gì thế? Tôn Bách Thần lười biếng đứng tựa người vào khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Không có gì. Vương Phong thoáng nhìn sang hơn, thở dài một hơi như để trút bỏ hết ưu phiền. Anh sốc lại tinh thần, tự bước xuống giường rót một cốc nước để uống. Ngồi xuống ghế sofa, anh thả lỏng để người hơi ngã ra sau. Vương Phong chớp nhẹ mi mắt, đem chuyện xảy ra trên chuyến tàu định mệnh đó, kể với Tôn Bách Thần. Cùng với bí mật về cái chết năm đó của Mộc Trà, anh cũng nói rõ cho hắn biết. Vương Phong chỉ hy vọng Tôn Bách Thần không còn một chút cảm giác tự trách nào với Mộc Trà nữa. Anh mong hắn có thể dùng quãng đời còn lại, ở bên cạnh Mạn Nghiên, đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Thật không ngờ Tôn Ninh Ninh yêu cầu nhiều đến vậy. Ngưỡng một thật. Biểu hiện hời hợt của hắn, làm cho Vương Phong có chút bất ngờ. Sở dĩ Tôn Bách Thần không lấy làm lạ, vì hắn đã đoán ra được một phần, sau khi nghe những lời A Nguyên nói. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 209. Tôi đã có quyết định của mình rồi. Mối quan hệ giữa hai chị em nhà họ Tôn phải nói là cực kỳ tệ. Ngoài những trận cãi vã kịch liệt, Tôn Ninh Ninh và Tôn Bách Thần chưa từng bình tĩnh ngồi nói chuyện bao giờ. Vậy mà khi nhắc đến cái tên Vương Phong, thái độ chị ta sẽ trở nên khác lạ. Chỉ cần một chút quan tâm nhỏ nhặt, Tôn Bách Thần cũng lờ mờ đoán được Tôn Ninh Ninh có tình ý với Vương Phong rồi. Nhưng đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc đó hắn không để ý nhiều lắm. Cũng không nghĩ là trong khoảng thời gian dài như vậy, Tôn Ninh Ninh vẫn âm thầm thích Vương Phong. À không, phải nói là yêu sâu đậm mới đúng. Cậu nghĩ xem vì sao chị ấy lại biến thành bộ dạng như vậy? Bởi vì Tôn Ninh Ninh cảm thấy cuộc sống quá bất công với chị ta đấy. Cha tôi tàn nhẫn đến mức nào, đâu phải cậu không biết. Chẳng phải một mình Tôn Ninh Ninh, mà cả Tôn Bách Thần cũng bị cha hắn đối xử hà khắc không kém. Có chăng hắn may mắn hơn chị ta vì được trời phú cho sự thông minh vượt bậc và được ưu ái nhận thêm tình cảm từ bà nội và Mộc Trà, nên mới không lâm vào kết cục bị thương như vậy. Bà nội hắn cũng vì mẹ của Tôn Ninh Ninh gây nên tội lớn, nên không có cách nào đối diện với đứa cháu gái này. Dẫu vậy, trước khi bà qua đời, vẫn tận chút sức lực cuối cùng, nắm tay Linh Châu mà dặn dò mẹ hắn chăm sóc cho Tôn Ninh Ninh, đã đủ thấy trong lòng bà thương chị ta nhiều như thế nào. Tốt xấu gì thì mọi chuyện đã qua. Quan trọng vẫn là vấn đề trước mắt giữa Tôn Bách Thần và Mạn Nghiên. Vương Phong biết thừa bản tính cố chấp của hắn, nên anh sợ. Sợ hắn sẽ không nắm chặt lấy tay Mạn Nghiên, mà cứ thế để có tuột mất. Chết tiệt! Nếu là người khác sẽ nhân cơ hội này cướp mất cô từ tay hắn rồi, còn Vương Phong, sao anh cứ phải lo lắng như vậy chứ? Này, cậu với Mạn Nghiên, định thế nào? Anh chăm chú nhìn vào hắn. Tôn Bách Thần cười như không. Ánh mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác.